Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, phương pháp phá giải. Mộng cảnh không gian hình thái cải biến, cũng không phải một cái để người phi thường kinh ngạc sự tình. Đã nhưng mộng cảnh có thể chế tạo ra một mảnh hoang dã, đương nhiên cũng liền có thể chế tạo ra một tòa thành thị. Này không có cái gì đáng được kỳ quái. Cho nên, ở lúc ban đầu kinh ngạc về sau, Diệp Sát cũng liền khôi phục rồi bình tĩnh. Thừa xuống chỉ là nghi hoặc mà thôi. Tinh thần lực ba động hẳn là sẽ cường hóa Lý Huyền Hà thực lực mới đúng. Nhưng tinh thần ba động về sau, tạo ra được đến lại là không gian cải biến. Cái này có chút cổ quái. Làm ra một tòa thành thị nguyên nhân là cái gì đây? Hoàn toàn xem không hiểu, Diệp Sát dò xét rồi một chút bốn phía, hướng lấy U Dạ nói, có phát hiện gì sao? U Dạ nói, có một ít phát hiện, nhưng là, thời gian quá ngắn, xem ra ngươi còn cần muốn chiến đấu, tiếp tục thúc ép đối phương, để ta lại cảm thụ một lần. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, nương theo lấy bốn phía cao ốc dâng lên. Che đậy Lý Huyền Hà bóng người, dưới mắt Lý Huyền Hà không biết rõ chạy đi đâu, có lẽ liền ở tòa nào đó cao ốc phía sau. Diệp Sát nói, trước tiên nói một chút, ngươi phát hiện rồi cái gì? U Dạ nói, mảnh này mộng cảnh lực lượng là cố định, nhưng là xuất hiện ba động thời điểm, sẽ tiến hành tăng lên, quấy nhiễu cùng ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên. Diệp Sát nói, có thể hay không dùng ta có thể nghe hiểu thuyết pháp. U Dạ nghĩ rồi nghĩ nói. Nói như vậy, ngươi kiến tạo một tòa phòng ở. Phòng ở là ở chỗ này, là cố định không đổi. Phòng ở chính là mộng cảnh. Ngươi đem phòng ở phá hủy cũng không có dùng. Phòng mới sẽ lập tức được kiến tạo bắt đầu. Ngươi vẫn là bị quan ở trong phòng. Diệp Sát gật gật đầu. Cái này thuyết pháp liền tương đối tốt hiểu. U Dạ tiếp tục nói. Như vậy, dỡ bỏ phòng đã nhưng không có tác dụng. Vậy cũng chỉ có thể dùng mặt khác phương pháp. Làm sao bây giờ đâu? Kỳ thực rất đơn giản. Giết rồi cái kia kiến tạo nhà người là có thể rồi. Diệp Sát nói. Muốn thi công phòng ở. Kia người nhất định phải xuất hiện. U Dạ nói. Đúng. Cho nên dưới tình huống bình thường, mộng cảnh bên trong mặc dù có tinh thần sứ đồ lực lượng cảm giác, nhưng cỗ lực lượng này là trước giờ tồn ở, ta bắt không đến đối phương chỗ ở. Bởi vậy chỉ có một cái biện pháp, thúc ép vừa rồi như thế tinh thần ba động xuất hiện. Chỉ có sinh ra tinh thần ba động thời điểm, ta mới có cơ hội bắt được đối phương tồn ở. Tinh thần ba động càng mãnh liệt, kéo dài càng lâu, ta bắt được đối phương cơ hội lại càng lớn. Diệp Sát nói, vẫn là vừa rồi phương pháp, muốn đánh, nhưng lại không thể đem người đánh chết. Đánh đến đối phương tăng thực lực lên, mà tăng thực lực lên thời điểm, tinh thần sứ đồ lực lượng nhất định sẽ sinh ra tác dụng. U Dạ gật đầu nói, chính là như thế. Diệp Sát nói, phương pháp ta đã biết, nhưng là ta nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Ngươi đáng tin cậy sao? U Dạ nghi hoặc nói. Diệp Sát nói. Hai ba lần nói ngược lại là còn tốt. Ngươi nếu là một mực bắt không đến đối phương, Lý Huyền Hà liền càng ngày càng mạnh. Mộng cảnh cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Coi như xử lý Lý Huyền Hà. Về sau ác mộng, thực lực chỉ sợ cũng phải đạt được tăng lên rất nhiều. Khác đến lúc đó không có diệt đi mộng cảnh, ta đem chính mình cho góp đi vào rồi. Diệp Sát lo lắng không phải không có lý. Mộng cảnh hoàn toàn chính xác đang một mực mạnh lên, nhưng vẫn luôn là tiến lên dần dần trở nên mạnh mẽ. Ác mộng lợi hại trình độ là lấy biên độ nhỏ lên cao. U Dạ phương pháp cùng cấp thúc ép cỗ lực lượng kia cưỡng ép tăng lên. Nếu như có thể giải quyết còn tốt. Nếu như không giải quyết được, Diệp Sát liền ngất xỉu. Lúc đầu lấy mộng cảnh tăng lên tốc độ, tạm thời vẫn không giết được Diệp Sát. Diệp Sát tiếp tục chống đỡ hơn mấy cái tháng cũng là có khả năng. Nhưng bị U Dạ làm thành như vậy, nếu như lần này không cách nào phá rơi này mộng cảnh, kia Diệp Sát về sau chỉ sợ liền 10 ngày nữa tháng đều chưa chắc chống đỡ ở. U Dạ nói, bất cứ việc gì đều gặp nguy hiểm, đều có đại giới, ngươi có thể tự mình lựa chọn, muốn hay không làm như vậy, hoặc là ngươi có thể thử một lần. Bình thường mỗi ngày buổi tối vượt qua mộng cảnh, đợi đến nhịn không được thời điểm, lại dùng ta phương pháp thi một chút. Diệp Sát không có lời vô ích gì, trực tiếp nói, được, trước đem cầm ra hỏa tìm ra. Diệp Sát rất nhiều thời điểm đều rất cẩn thận, nhưng cẩn thận không đại biểu không có mạo hiểm tinh thần. U Dạ cuối cùng câu nói kia thuyết phục Diệp Sát, liền bình thường vượt qua mộng cảnh tình huống đến xem. Mộng cảnh đang không ngừng mạnh lên là sự thực, ác mộng đang không ngừng mạnh lên cũng là sự thực. Nếu như không phải Cửu U hỗ trợ, hiện ở ác mộng có lẽ liền thành dài đến tương đương trình độ. Nhưng Cửu U phương pháp trị ngọn không trị gốc, mộng cảnh tiếp tục mạnh lên là chuyện sớm hay muộn. Sau đó một ngày, hai ngày, ba ngày, luôn có một ngày, nếu như mộng cảnh cùng ác mộng trưởng thành là không hạn chế, Diệp Sát luôn có một ngày sẽ nhịn không được. Đã nhưng duỗi đầu là một đao, co lại đầu cũng là một đao. Vậy liền để này một đao sớm một điểm tới a. U Dạ gật gật đầu, không còn nói cái gì. Diệp Sát lần nữa hướng lấy nhìn bốn phía, như cũ không có phát hiện Lý Huyền Hà bóng người. Đã nhưng gia hỏa này không đi tìm đến, vậy thì do chính mình đi kiếm hắn a. Diệp Sát bắt đầu đi thẳng về phía trước. Diệp Sát nhớ lại một chút Lý Huyền Hà trước đó chỗ đứng, cách mình cũng không xa, cho dù có kiến trúc cách trở, cơ bản cũng ngay tại sát vách đường phố, xuyên qua ngõ nhỏ, nửa phút liền đến. Nhưng Diệp Sát cùng U Dạ nói rồi nửa phút nói, Lý Huyền Hà đều chưa từng xuất hiện, vậy chỉ có thể chứng minh một cái sự tình, Lý Huyền Hà là cố ý cũng không đến tìm Diệp Sát. Vì cái gì đây? Diệp Sát mắt nhìn bốn phía kiến trúc, thành thị địa hình tuyệt đối là so sánh địa hình phức tạp. Cho nên, đánh lén, Diệp Sát vừa nghĩ tới đây, mặt bên bỗng nhiên truyền đến cốt thép xoay cong chói tai âm thanh. Tiếp lấy một khối chiêu bài bỗng nhiên sụp đổ xuống tới, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi đập. Diệp Sát tranh thủ hướng về mặt bên nhảy ra, cạch một tiếng, khối kia chiêu bài rơi vào đất trên té vỡ nát, thoát ra cáp điện, không ngừng bốc lên hồ quang. U Dạ bỗng nhiên mở miệng nói, mặt sau. Diệp Sát nhanh chóng quay lại thân thể, đường phố mặt đất vang lên rồi long long thanh âm, tiếp lấy mặt đất không ngừng nhô lên hòn đá, những cái kia hòn đá như là một vòng tròn hình dáng, không ngừng hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát một bên lui lại một bên đánh về phía trước, lại không có phản ứng gì, lập tức chửi nhỏ một câu, lại là năm thần giới tiếp tục thời gian, hoặc là nói là nửa người nửa thần đặc tính thời gian đến rồi. Diệp Sát lập tức đổi rồi năng lực, một đạo dòng điện từ Diệp Sát quyền giữa vọt ra, hướng phía đằng trước đánh ra, cùng hòn đá chạm vào nhau, đem hòn đá cho oanh vỡ nát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai bên kiến trúc vách tường bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu, hai cái nham thạch to lớn bàn tay ló ra, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát khép lại. Diệp Sát hướng về hai bên duỗi ra cánh tay, phanh phanh hai tiếng, đem hai cái nham thạch to lớn bàn tay ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đỗ ở ven đường xe bỗng nhiên phát động, hướng lấy Diệp Sát bay đụng tới. Diệp Sát bị đụng thẳng, hai chân sát mặt đất không ngừng hướng về sau trượt đi. Lập tức khẽ quát một tiếng, Diệp Sát giơ lên nắm đấm dùng sức hướng lấy xe rơi đập. Chiếc xe kia xe đỉnh đầu cấp tốc lõm hóp rồi một khối lớn. đuôi xe thì là trực tiếp vểnh lên rồi lên, sau đó trùng điệp nện tại mặt đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.